Chương 324, mê đồng dạng hung sát án, mê đồng dạng tổ chức áo đen mị ảnh. Chương 324, mê đồng dạng hung sát án, mê đồng dạng tổ chức áo đen mị ảnh. Nạ rủ tổ ra quyền cùng thu quyền tốc độ đều quá nhanh, đến mức tại nạ rủ tổ thu quyền, đưa tay tùy ý để ở bên người đằng sau, ổ gì nổ hệ rẻ mị cũng không có hoàn toàn kịp phản ứng. Hai người công thủ cơ hồ ngay tại trong nháy mắt kết thúc, trước sau QNZ còn chưa tới 2 giây. Thậm chí ổ gì nổ hệ rẻ mỉ cái kia bị nạ rủ tổ quyền phong cắt đứt tóc dài còn chưa rơi xuống đất, làm người hiền lành rổ cổ mỉ rổ sản gỗ tranh thủ thời gian đứng ở nạ rủ tổ cùng ổ gì nổ hệ rẻ mỉ ở giữa, đem hai người này tách ra một điểm. Không có ý tư à, Uzu Mạ Kỳ cảnh sát, nàng là ta trước kia tại Sài Tạ Mạ huyện làm cảnh sát thời điểm hậu bối, từ trước kia liền có chút tranh cường hào thắng, xin ngươi đừng để ý thủ đô Tokyo có mở gủ rủ hữu hiệu. Sì dù ổ cả huyện QNZ có rổ cổ mì rổ sàng gồ, thế giới này quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập dạng này người hiền lành á, yên tâm đi, rổ cổ mì rổ cảnh sát, ta không có để ý. Trên thực tế, nếu như nạ rủ tổ giận thật à, vừa rồi một quyển kia liền sẽ không thu lại, hoặc là nói, tại bây giờ tình thế phía dưới, hắn QNZ không có quá nhiều tâm tình quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Rổ cổ mì rổ sàng gồ nhẹ nhàng thở ra. Mà rồ cổ mì rồ rủ gột thì là nhìn mỏ gì cổ gõ rồ một chút, nói, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này, vì rồ cổ mì rồ rủ gỗ làm ra giải thích người là xạ tổ mì hoặc cổ, mặc dù nàng cùng nạ rủ tổ tại trên quân hàm cảnh sát là giống nhau, đều là cấy bù hồ, bất quá tại hai người bọn họ ở chung quan hệ bên trong, chân chính cường thế một phương đến cùng hay là nạ rủ tổ, có chút việc nhỏ, xạ tổ mì hoặc cổ đương nhiên sẽ tự động giúp nạ rủ tổ phụ trách. Mỏ gì tiên sinh là lần này cố vấn đặc biệt, là Matsumoto cảnh sát trưởng mời tới. Matsumoto Kizo Naga, cũng chính là nạ rủ tô bọn hắn hình sự bộ điều tra bài học quản lý quan, nạ rủ tô bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, trên mặt có một đạo rất đáng sợ vết sẹo, chỉ dựa vào bề ngoài liền đã từng hù sợ gian nam nhân, trong bóng tối bị nạ rủ tổ xưng là đại tinh tinh ra hỏa. Hừ rồ cô mì rồ rủ gỗ hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn tỏ vẻ ra là mình đối với thám tử khinh thường, lại để cho thám tử hỗ trợ, thật sự là mất mặt. Đồng cảm mò gì cổ gõ rổ còn không có nổi giận, liền có người tỏ vẻ ra là cùng rổ cổ mì rổ rủ gỗ đồng dạng ý kiến, toàn bộ Nhật Bản giới cảnh sát chỉ sợ cũng sẽ không có giống như hắn, chống quải trượng cảnh sát. Nạ gà ngộ huyện giả mạ tổ cản sủ kẻ tấy bù còn có gùn mạ huyện thái điều cảnh sát hình sự làm toàn bộ hệ liệt nát nhất cảnh sát có 102. Dạ mạ mụ dạ mỉ xạ ô lúc đầu một mặt dương dương đắc ý bộ dáng, bất quá nghe được mò gì cổ gõ rổ lời nói bỗng nhiên lảo đảo một cái, thật vất vả ổn định thân hình. Ngươi thật là, mò gì tiên sinh, ta gọi dạ mạ mụ dạ mỉ xạ ô a, năng lực trên thực tế so tạ kịch còn muốn nát. Dạ mạ mụ dạ mỉ xạ ô tựa hồ rất để ý điểm này, mà lại cố ý hiển lộ một cái treo ở trên người cảnh chứng. Bất quá. Bên trong một cái vu an pha tờ sinh địa điểm là tại nạ gả ngộ huyện đi, gùn mạ huyện cảnh tới đây làm gì, mặc dù tướng mạo sẽ dọa sợ tiểu bằng hưu, nhưng là mặc kệ là tại ngoại hình hay là trên thực tế đều là một cường giả ra mạ tổ cản sủ kẻ chống quả trượng, nói, hiện trường phát hiện án là tại yêu nạ gả ngộ cùng gùn mạ chỗ giao giới, thế là giới cảnh sát đệ nhất đồ đần giả mạ mù giả mỉ xa ô lại phô bày một cái mình cảnh chứng, nói, bị vứt bỏ thi thể. Đầu gối một cái tiến nhập gùn mạ huyện địa giới, cho. Nên ta liền đến. Lại no y ta biết ngươi gọi ra mà mù ra, không cần một mực lật ngươi cảnh chứng đi. Hắn là muốn phơi bày một ít hắn quân hàm cảnh sát, nạ rủ tổ trong này thống khổ nâng chán, nhìn thấy ra mà mù ra mỉ xạ ổ cảnh chứng đằng sau. Hắn thật là hoàn toàn thanh tỉnh, loại này đồ đần lại có thể lên làm tẩy bù. Nạ rủ tổ thật muốn hoài nghi một cái Nhật Bản cảnh sát khảo hạch chế độ. Dạ mạ mù dạ mỉ xạ ô loại này siêu cấp mặt dưa lại có thể lên làm cấy bù. Nạ rủ tổ thật là cảm giác thế giới này quá điên cuồng, tạ kết cái kia đần tiểu tử đều so dạ mạ mù dạ mỉ xạ ô gấp bội QNZ không chỉ đi, mà lại dạ mạ mù dạ mỉ xạ ô. So trước mắt Tokyo sở cảnh sát trẻ tuổi nhất cấy bù xì dạ tỏ gì nhì dạ dự còn muốn nhỏ 2 tuổi đi. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn sắc mặt co giật mì hỏa cổ một chút, nói. Gùn mạ huyện cục cảnh sát thật không có vấn đề sao, ta bắt đầu lo lắng. Ta cảm thấy hẳn là lo lắng hẳn là gùn mạ huyện dân chúng bình thường mới đúng, thế mà để đần như vậy chúng ta hiện tại đột nhiên cảm thấy Tạ Cạch tiểu tử kia kỳ thật cũng không tệ lắm. Dù sao có so sánh mới có thể cảm giác ra ưu khuyết nhà. Đun RZVIA hai vị cảnh sát biểu đạt đối với gùn mạ huyện cảnh lo lắng đằng sau. Mở gụ rủ ủ hiệp cùng mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ cu NG rốt cục đến trong phòng họp. Lần này vì món kia liên hoàn hung sát án mà tổ chức cảnh sát đại hội cu NG rốt cục có thể bắt đầu. Mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ cùng mở gụ ngồi cùng một chỗ, mà mò gì cổ gõ rồ cùng xì dạ tò gì ngồi cùng một chỗ. Còn lại cảnh sát hai người dùng chung một cái bàn, cái này trên cơ bản chính là trước mắt trong phòng họp tình huống. Mò gì cổ gõ rồ là thám tử. Nói rõ tình tiết vụ án sự tình không tới phiên hắn đến, mà tại còn lại ba vị cảnh sát bên trong, Ski Dạ Tỏ Gì là trẻ tuổi nhất một cái, loại chuyện này đương nhiên là giao cho người tuổi trẻ tới làm. Đầu tiên, trừ bỏ gần nhất phát sinh thứ 6 kiện hung sát án bên ngoài, 5 vụ giết người điểm giống nhau là hung khí cũng đều là cỡ lớn truy thủ, mà lại, từ vết thương hình dạng, còn có phương hướng để phán đoán, hung thủ hẳn là dùng tay phải từ phía trên đa y lư cờ chặt xuống. Mặt khác, căn cứ tại trên thi thể phát hiện manh mối, phía trước 5 vụ giết người người bị hại đều là người tiên ti dùng súng kích điện điện choáng đằng sau sau đó mang đi, đằng sau tại một nơi nào đó sát hại, hoặc là giết đằng sau vứt bỏ thi cùng với những cái khác địa phương. Nơi này có một cái điểm đáng ngờ, chính là hung thủ tại sao muốn đem không cách nào động đậy người bị hại vận đến địa phương khác lại tiến hành sát hại. Ski Dạ Tỏ Gì cẩn thận giảng thuật trước mắt biết tất cả chứng cứ. Phía dưới đại bộ phận cảnh sát đều nghe được phi thường cẩn thận, mà trước đó, vị kia cùng nạ rủ tổ từng có giao thủ ổ gì nổ hệ rẽ mỉ cảnh sát, đang dùng laptop đem Ski Dạ Tỏ Gì nói sự tình toàn bộ ghi chép lại, có thể nói là làm việc 10 phần nghiêm túc. Đương nhiên là có ổ gì nổ hệ rẽ mỉ dạng này chính diện hình tượng, cũng có một chút hoàn toàn không đáng tin cậy cảnh sát, tỉ như nói nạ rủ tổ, hắn hiện tại ngay tại thất thần. Bởi vì nạ rủ tổ cùng Mỹ Họa Cổ là Tokyo bản thổ cảnh sát, cho nên mặc dù quân hàm cảnh sát tương đối thấp, nhưng là hai người bọn họ chỗ ngồi hay là cao nhất, bất quá, nạ rủ tổ lúc này tình nguyện mình ngồi ở hàng cuối cùng. Vợ bảo nữ nhân kia tại sao lại ở chỗ này mặc dù là đang thất thần, nhưng là nạ rủ tổ đang nghĩ tới đích thật là phi thường nghiêm chỉnh sự tình, ngay từ đầu bởi vì bị ổ gì nổ hệ rẹ mì xáo trộn. Tăng thêm về sau bị dạ mà mù dạ mỉ xạ ổ cái kia mặt dưa hấp dẫn lực chú ý, hắn thế mà không có phát hiện, mà bây giờ, tại tất cả cảnh sát đều an tĩnh lại đằng sau, tại cái này phòng họp lớn bên trong, vợ một cái kia tràn đầy ma tính khí tức, đối với nạ rủ tổ tới nói đơn giản tựa như là ở phía sau thả một cái. Hải đăng đồng dạng, khí tức quá chói mắt. Vụ án này khẳng định không phải tổ chức người làm, dư A theo tổ chức tác phong. Ngoại trừ Jun cái loại người này bên ngoài, giết người đều hẳn là lấy tay thương mà cũng không phải là truy thủ, mà lại cũng không biết phí lớn như vậy kính vứt bỏ thi. Bất quá vợ mạo đến cùng tới nơi này làm gì đâu lại để cho nàng mạo hiểm đến nhiều như vậy cảnh sát tại địa phương, mà lại tổ chức cũng hẳn là rất rõ ràng, vợ mạo dịch Jun là không thể gạt được ta đi. Manh ngồi quá ít, liền xem như đổi xỉ ca mà cùng rổ xỉ nổ hai cha con ở chỗ này. QNZ suy đoán không ra vợ mạo động cơ, mà lại trong này hết thể có hai con quạ tồn tại tình huống dưới, nạ rủ tổ cũng chỉ đánh trước xem tình huống một chút lại nói. Ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người cảnh sát biết nơi này tình huống thực tế, Ski Dạ Tỏ Gì cũng giống như vậy, giơ lên trong tay mình một chương báo cáo. Tăng thêm hôm trước tại ổ đạ bổ dạ phát sinh bản án, cái này xa ưu cái bản án có một cái điểm giống nhau. Chính là tại hiện trường đều phát hiện bị bôi đỏ lên chấm tròn, mà mặt sau viết có kiểu chữ tiếng Anh cùng màu đen đường dọc bài mặt trược. Rất rõ ràng, đây là do hung thủ lưu lại phạm tội tin tức. Sa u cái bản án, lưu lại bài mặt trược theo thứ tự là một chương một ống cùng 5 tấm 7 ống, mà tại cái này 5 tấm 7 trong ống, hiện tại còn thiếu khuyết phía dưới 4 cái trong ống, phải bên trên cùng trái xuống 2 cái ống bị bôi đỏ bài, 6 cái chữ cái theo thứ tự là A, A, E. Z, còn có một cái đảo ngược L, thật đúng là kỳ quái phạm tội nhắc nhở A mà khác, tại sao ưu tên người bị hại bình thường mang theo người vật phẩm bên trong, đều có một dạng bị cầm đi. Dây chuyền, túi tiền, hộ thân phủ. Bên người tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự thanh âm để nạ rủ tổ lực chú ý từ vợ mặt trên thân chuyển di, lập tức cầm lấy trước mặt mình tư liệu, giả bộ như một mực rất chân thành chú ý tình tiết vụ án dáng vẻ. Xe gắn máy chu mở chi a khóa, kính sắt tròng, con rối nạ rủ tổ gãi gãi tóc của mình, hoàn toàn không có nửa điểm trột dạ dáng vẻ, thấy thế nào đều là không liên hệ chút nào đồ vật. Lấy đi cái này xa u cái đồ vật làm cái gì đây? Sử thượng lần đầu tiên dưa dơ lên tay của mình, làm một cái cây bù, hắn phải cố gắng chứng minh mình tồn tại cảm. Có phải hay không là người chết bị bắt đi thời điểm rơi xuống đâu không có khả năng. Nạ dù tô một tay kéo lấy má của mình, đều chẳng muốn đi xem cái kia mặt dưa, miễn cho mình không cẩn thận cười trận. Nếu như là chỉ có một cái hai cái trên người người chết có cái gì rơi xuống cái kia còn nói thông được. Nhưng là tất cả người chết tùy thân vật phẩm đều thiếu khuyết đồng dạng vậy liền không phải là trùng hợp, mà lại thứ sáu kiện, cũng chính là hôm trước phát sinh bản án người chết giữ giả kỳ sủ tô mù. Hắn nhưng không có bị người chết bắt đi, hắn là tại trong tai nạn xe tử vong, vu à. N. Pha tờ sinh đằng sau chúng ta cẩn thận điều tra qua hiện trường, nhưng lại tất cả cũng không có phát hiện, cho nên hắn tùy thân cái kia con rối chỉ có thể là bị người khác mang đi. Đây chính là nhân vật chính nhào bột mì dưa khác nhau, nạ dù tổ lời nói có lý có cứ, mà lại tuyệt đối hợp lý. Dạ mạ mù dạ cây bụ vừa mới nói một câu nói, tồn tại cảm ngay tại mọi người trong trầm mặc cấp tốc tàn lùi. Mở gù thả ra trong tay văn bản tài liệu, nói, vấn đề lớn nhất đến cùng hay là hung thủ lưu lại phạm tội tin tức ý tứ A tin tức còn có một cái, chính là cuối cùng bị hại vị kia dấu dạ kỷ sủ tổ mù tiên sinh. Hắn tại trước khi chết lưu lại đêm thất tịch kinh chết như vậy vong nhắn lại, căn cứ điều tra của chúng ta, giải ủ giả kỳ tiên sinh hẳn là tại lộng lấy nu y chạm nghỉ nơi đó người khác tỏa ánh sáng phanh lại dầu máy, hắn cũng hẳn là vào lúc đó gặp được hung thủ, cho nên tại trước khi chết lưu lại tử vong nhắn lại, bất quá bây giờ còn không biết là có ý gì. Vượt qua các nơi 6 cái người chết, như mê bài mạt trược cùng tử vong nhắn lại, vụ án này thật sự chính là điểm đáng ngờ trùng điệp. Mà lại mấu chốt là quạ đen còn tham dự vào, liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy đau đầu. Các vị, mọi người có phải hay không đem vấn đề nghĩ đến quá phư cờ tạp tờ đi đâu mò gì cổ gõ rổ mang theo súng túc tự tin đứng lên, cùng dạ mạ mù dạ cấy bù đồng dạng, hắn cũng giống vậy muốn chứng minh mình tồn tại cảm. Mà nạ rủ tổ vào lúc này lần nữa nâng chán, thậm chí ngay cả dấu ở một đống cảnh sát ở trong vở mạo cũng ít có co quắp một cái khỏe miệng. Tên ngu ngốc này lại tới tú hạ hạ.